Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Phong Thanh. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt đã là giang nam oanh dài, ánh nắng tươi sáng tháng ngày, cao một học sinh cấp 2 còn có tổ chức du xuân cơ hội. Lớp 12 các học trưởng thì lại triệt để một đầu chìm vào thi trung học đề trong biển. Lại cũng mất du ngoạn thời gian, có lẽ là bởi vì duyên cớ này, cũng có lẽ là bởi vì dọn nhà nguyên nhân. Đến cao một người thứ hai học kỳ, Cát Đông Húc mấy có lẽ đã có rất ít cùng Đồng Vũ Hân chạm trán cơ hội. Coi như tình cờ ở sân trường bên trong đụng tới, Đồng Vũ Hân cũng đều là rất vội vàng dáng vẻ, thật giống đã quên đi rồi hai người đã từng có hữu nghị. Này nhường Cát Đông Húc có lúc nhớ tới, khó tránh khỏi sẽ có một tia thất lạc, bất quá cũng có thể hiểu được, vốn là học tập sốt sắng cao độ đặc thù giai đoạn. Hai người bản cũng không có cái gì đặc thù quan hệ. Một dọn nhà, thời gian một dài, Đồng Vũ Hân đương nhiên không thể còn nhớ mãi hắn cái này cao một học đệ. Á Húc nhãn hiệu xưởng nghiệp vụ còn tại phát triển không ngừng. Bất quá lợi nhuận bắt đầu đã có đi xuống dốc xu thế. Cũng may nghiệp vụ lượng đi lên, vì lẽ đó mỗi tháng Cát Đông Húc cái này cổ đông vẫn có 5-6 vạn vào sổ, cái này tiền lời đối với ngay lúc đó mọi người thu vào mà nói. Đây tuyệt đối là thuộc về phát tài hảo sinh ý. Ở Trình Á Chu dưới sự hỗ trợ, 4 nguy phòng đã bắt đầu lật đổ một lần nữa nắp biệt thự. Bởi vì Cát Đông Húc yêu cầu cao, dự toán so với Trình Á Chu ngay lúc đó tính toán lại vẫn muốn cao một chút. Đạt đến 23 vạn, cũng may Cát Đông Húc mỗi tháng có 5-6 vạn vào sổ, bằng không lấy hắn trước kia trong thẻ tiền dư cũng chênh lệch một đoạn. Chỉ đến như thế vừa đến, nói đến đã là 100 vạn phú ông, mỗi tháng có 5-6 vạn vào sổ, Cát Đông Húc trong tay liền lại bắt đầu khẩn trương lên. Ít nhất phải đợi đến 4 vào tháng 5 có tiền lời về sau, mới có thể bắt tay mua một phần ngọc bài, mà mới khắc họa đi ra phù ngọc phòng trừng tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ đến vào tháng 5. Nghĩ tới đón lấy mấy tháng lợi nhuận trên căn bản đều muốn rơi vào túi áo của người khác. Cát Đông Húc không khỏi bắt đầu cảm khái chính mình kiếm tiền tốc độ vẫn là quá chậm. Còn phải nghĩ biện pháp kiếm lại tiền mới là chính đạo. Chỉ là thời đại này kiếm tiền vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đối với một cái không có cái gì kinh thương kinh nghiệm người thiếu niên mà nói, liền càng không phải là chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó Cát Đông Húc muốn tuy rằng nghĩ, nhưng tạm thời cũng không có cái gì ý tưởng hay. Bất quá bởi vì nghĩ đến kiếm tiền quan hệ đem tới tu luyện nguyên nhân, Cát Đông Húc gần nhất ngoại trừ học tập, tu luyện, còn cố ý tìm một chút thương mại đầu tư loại hình thư tịch học tập, nhìn có thể hay không từ đó học được một chút phát tài mặt nói. Cũng may Cát Đông Húc nhìn những sách này đều là ở trong phòng của mình, bằng không muốn là nhường lão sư biết, Cát Đông Húc ở thời cấp 3 dĩ nhiên phân tâm đi nhìn cái gì thương mại đầu tư thư tịch, còn không đem hắn gọi đi phát biểu mới là lạ. Bất quá nhân sinh rất nhiều lúc đều là hữu tâm trồng hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu liễu xanh Cát Đông Húc từ học cấp 3 bắt đầu liền suy nghĩ kiếm lời chuyện tiền bạc. Cái gì cho tới cao một người thứ hai học kỳ, hắn đã bắt đầu lật xem dày đặc thương mại đầu tư thư tịch. Nhưng chưa kịp hắn từ cuốn sách ấy học được kiếm tiền mặt nói, hắn trong lúc vô tình tiện tay mua cái kia khối nhà xưởng địa lên giá. Sở dĩ tăng giá là bởi vì có tin tức từ huyện chính phủ bên trong truyền tới. Nói bởi vì huyện chính phủ nhà lớn cũ nát, huyện ban lãnh đạo những ngày này đang thảo luận trùng kiến huyện phủ văn phòng sự tình. Liên quan với trùng kiến huyện phủ văn phòng có mấy cái truyền thuyết. Có nói đây là chuyện không hề có. Có bảo là muốn ở LC khu tìm một chỗ trùng kiến. Còn có nói là huyện ban lãnh đạo cân nhắc đến già thành tắc cũ kỹ, đã không cách nào thỏa mãn hiện tại Sương Khê huyện kinh tế nhanh chóng phát triển tình thế. Chuẩn bị ở vùng ngoại thành tìm một cái địa phương thích hợp trùng kiến huyện phủ văn phòng. Sau đó lấy huyện phủ văn phòng vì là phóng xạ trung tâm. Phát triển ra một cái XC khu, bởi vì LC khu đi về phía nam là Bạch Vân Sơn phương hướng. Là một mảnh đồi núi địa, vì lẽ đó cũng không thích hợp. Hướng tới Tây Đồng dạng là một mảnh đồi núi khu vực. Còn lại chính là mặt đông cùng mặt phía bắc. Tưởng ra thôn vị trí vừa vặn ở vào mặt phía bắc, lệch đông một ít vị trí. Từ Tưởng ra thôn đi qua, không chỉ có địa thế là vùng đất bằng phẳng, hơn nữa còn kết nối lấy Sương Khê huyện kinh tế cường trấn Long Giang trấn. Vì lẽ đó hiện tại có truyền nghe nói, nếu như huyện chính phủ thật sự quyết định kiến tạo mới văn phòng, hơn nữa không chuẩn bị ở LC khu mà nói, rất có thể sẽ rơi vào Tưởng ra thôn. Đương nhiên, văn phòng ủy ban huyện công nhà lớn nói muốn trùng kiến đã nói rồi đến mấy năm. Mỗi một lần đều là sấm to mưa nhỏ, cuối cùng sống chết mặc bay. Chỉ là lần này lôi thanh đặc biệt lớn, một ít ôm đầu cơ tâm tính người rốt cục không nhịn được cái này mê hoặc. Bắt đầu đưa ánh mắt tìm đến phía Tưởng ra thôn, muốn sớm thu mua một phần đất độn. Á Húc nhãn hiệu xưởng vị trí mảnh đất kia mặc dù bây giờ là đem ra làm nhà xưởng, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì công nghiệp dùng địa câu chuyện. Nhưng thật ra là một mảnh nơi ở dùng địa, hơn nữa còn là một mảnh, vì lẽ đó cũng có chút người đưa ánh mắt tìm đến phía Á Húc nhãn hiệu xưởng. Tìm tới Trình Á Chu, nói muốn ra giá 32 vạn đem bọn họ hiện tại xưởng này phòng liền địa mua lại. Lúc đó Cát Đông Húc mua xưởng này phòng, thất thất bát bát gần như bỏ ra 16 vạn, bây giờ mới đi qua nửa năm tả hữu liền vọt lên gấp đôi. Này nhường Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến một trận ước ao. Đặc biệt là Ngô Tiền Tiến, càng là liền quay bắp đùi, nói đương thời hối hận không có nghe Cát Đông Húc, cũng là nhiều cái 16 vạn, ngược lại ta cũng không cần tiền gấp. Bán vô vị, vẫn là để đó đi, tỉnh cho chúng ta một lần nữa tìm nhà xưởng phiền phức. Cát Đông Húc nghe được tin tức này, đương nhiên cũng là một trận kinh hỉ. Bất quá nhiều cái 16 vạn bây giờ đối với hắn mà nói cũng không thể thay đổi bao nhiêu tình hình, hơn nữa Tưởng ra thôn phong thủy tốt, trực giác nói cho Cát Đông Húc coi như lần này vẫn như cũ chỉ là một cơn gió. Nhưng thành thị muốn phát triển, một ngày nào đó Tưởng ra thôn vẫn là sẽ lên. Ta nói Đông Húc, người đây không phải ý định đả kích ta sao? Cũng là nhiều cái 16 vạn. Muốn đi năm, Ngô Thúc Thúc toàn bộ dòng dõi cũng là 20 vạn a. Thời đại này nơi nào có dễ kiếm như vậy tiền địa phương? Chỉ là chuyển cái tay liền kiếm lời 16 vạn. Vẫn là bán đi, chờ trận này gió đi qua. Ngươi muốn bán cũng bán không tới cái giá này. Ngô Tiền Tiến thấy Cát Đông Húc không chịu tuột tay, còn tưởng rằng hắn ngại kiếm lời không đủ, hảo tâm khuyên nói, đi tới nói không sai. Huyện chính phủ nhà lớn nói muốn trùng kiến đã nói rồi hảo chút năm. Cuối cùng đều là sống chết mặc bay. Huống hồ coi như huyện chính phủ nhà lớn thật muốn trùng kiến, ta cảm giác vẫn là tại LC khu độ khả thi càng to lớn hơn. Dù sao LC khu đồng bộ phương tiện đều tương đối thành thục. Hơn nữa coi như không ở LC khu cũng chưa chắc sẽ đến phiên Tưởng ra thôn. Còn có Bắc Dương, Bình Hướng sắp xếp ở phía trước đây. Hơn nữa sợ nhất là cái này phong thanh là Tưởng ra thôn người ở trong đó cố ý mù ồn ào. Trình Á Chu nói ra. Không đáng kể a, ngược lại ta tạm thời không thiếu tiền. Cát Đông Húc không phản đối nói. Hắn nhưng thật ra là thiếu tiền, chỉ là nhiều cái 16 vạn. Hắn tạm thời còn không lọt mắt, bởi vì hắn thật muốn mua ngọc bài. Tùy tiện một mua cũng phải mười mấy hai mươi mấy vạn đây. Kỳ thực, Đông Húc ngươi không phải nhận thức tả cục trưởng sao? Hắn là huyện ủy thường ủy, huyện ban lãnh đạo thành viên, Thật muốn có phương diện này tin tức, hắn khẳng định là biết đến. Không bằng ngươi hướng về hắn hỏi thăm một chút nhìn. Nếu là hắn nói không có chuyện này, vậy ngươi liền mau mau tuột tay chứ. Ngô Tiền Tiến thấy Cát Đông Húc không chịu bán, liền có chút thay hắn sốt ruột. Đột nhiên nhớ tới Tả Nhạc, liền nhấc lên hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.